Tình yêu của chàng trai lạnh lùng. Chương 2, đội bóng truyền nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giáo sau một hồi xem xét thì đã đồng ý cho anh Thuận ngồi đó. Hiện giờ cả lớp đang ngồi đợi tiết học đầu tiên. Cậu giết thời gian bằng cách nói chuyện với anh Phi. Phi nè, cậu có biết khi nào thì tập bóng truyền không? Một thời gian sau, anh mới trả lời. 4:30 chiều nay cậu đến trường, sẽ có người. Cảm ơn nhiều. Vừa dứt câu cảm ơn, cậu liền thấy anh lấy điện thoại ra bấm gì đó rồi cất điện thoại nhắm mắt ngủ tiếp. Khi anh ngủ, cậu mới để ý đến từng đường nét trên mặt anh. Cái mũi cao, khuôn mặt thanh tú nhưng vẫn có nét gì đó rất vô cảm. Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì lấy sách ra học đi. Anh Phi bỗng nhiên lên tiếng. Anh Thuận giật mình rút ánh nhìn lại, lấy cuốn sách ra giả vờ đọc cố giấu đi khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Tiết năm kết thúc, trời ơi mệt quá, anh Thuận vươn vai sau ngày đầu đi học, anh Phi thì vẫn bình thản xếp sách vở vào cặp mặc cho con người kế bên làm đủ động tác quái gở. Ngày mai gặp lại nhé, anh Thuận chào tạm biệt anh Phi vẫn không nói gì, đi về nhà, chiều 4:30, anh Thuận háo hức tới trường, nghe mọi người đồn rằng trường này đánh bóng chuyền rất giỏi. Anh rất hâm mộ trường trung học cơ sở Tân Bình nên mới vào đây. Đi được một quãng cuối cùng cũng tới. Anh hồi hộp bước vào trường. Trong đầu anh nghĩ trường này là một trường rất mạnh nên tất nhiên sẽ rất nghiêm túc. Nhưng ý nghĩ của anh chợt tan vỡ khi thấy một đám con trai và con gái rượt nhau giữa sân trường nắng gắt. Hai chàng trai thì rượt nhau mấy vòng sân trường, còn mấy đứa con trai còn lại thì đi lột da chết cho nhau. Mấy đứa con gái thì ngồi nói chuyện xong cười muốn banh trường luôn. Nói chung là khung cảnh rất chi là hỗn loạn, cậu cứ đứng như trời trồng, mắt chữa mồm chữ o nhìn họ. Chợt có cánh tay đặt lên vai anh từ phía sau cậu mới tỉnh ngộ. Anh là ai vậy, tại sao lại đứng đây? Anh nhìn lại, là một cô bé 12 tuổi đang nhìn anh. Anh trả lời lắp bắp, anh không? Cô bé kia bắt đầu nghi vấn nhìn anh tới đây làm gì? Câu hỏi kèm theo sự nghi ngờ khiến cậu bối rối, không biết giải thích làm sao thì bỗng nhiên cô bé đó nắm tay anh kéo xuống sân trường làm anh không kịp phản ứng. Chờ đã, bé nghe anh nói đi. Mặc cho tiếng cầu xin của cậu, cô bé đó vẫn kéo tay cậu đi. Xuống dưới trường, mọi ánh nhìn đều nhìn vào cậu. Một anh chàng chạy lại hỏi, Quyên, có chuyện gì vậy em? Người đó không ai khác ngoài anh Quân Kiêu của chúng ta. Em thấy anh này lấp ló đứng trên kia nhìn xuống. Em nghi là gián điệp của trường Dĩ An hay Đông Hòa gì đó. Cô bé tên Quyên đó nói. Hả, mọi người ngạc nhiên la lớn. Không, không phải đâu mà. Cậu lên tiếng thanh minh. Chứ anh là ai? Bé Quyên hỏi lại. Anh tên là Thuận, học lớp 9A3 của trường này. Hả, lần này mọi người còn ngạc nhiên hơn nữa. Thì ra anh là người mà mọi người đồn ý hả? Một đứa con trai lên tiếng. Đồn, anh ý hả? Anh Thuận ngơ ngác nhìn đứa con trai. Thôi bỏ qua chuyện này đi. Em là Nghĩa học lớp 8, đứa con trai giới thiệu rồi quay sang những thành viên khác. Đây là anh Quân, phó đội trưởng, đây là Khôi, Dũng, Hải, Hòa, Đức, tụi em là học sinh lớp 8. Sau khi nghe màn giới thiệu cậu cũng đã thoải mái được đôi chút. À mà sao chiều nay không thấy đội trưởng nhỉ? Anh Nghĩa nói, nhỉ, mọi khi anh ấy đến sớm lắm mà. Anh Dũng nói, đội trưởng là ai vậy? Anh Thuận ngơ ngác hỏi, chưa kịp nói hết câu, anh Nghĩa đã bị anh Hải chặn họng. Đến rồi kìa, mọi người nhìn lên, cậu cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng một dáng người quen thuộc xuất hiện trước mặt anh khiến anh ngạc nhiên tột độ. Đội trưởng là ai mà khiến cậu ngạc nhiên như vậy? Mời xem chép sau, GT, LT, cách chương.